Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2354, chương 2354, báo thù. Giang Nam phản loạn đối với vốn là thế cục dung chuyển bất an Thiên Thịnh Đế Quốc trở nên càng thêm bấp bênh, ở vào tiền tuyến Hoàng đế Lý Trường Đồ cũng là phân thân thiếu phương pháp. Không cách nào đối lý cố phản loạn làm ra hữu lực áp chế. Trên triều đình, Hoàng đế Lý Trường Đồ đã là ngồi vững vàng hoàng vị. Hoàng Thái Hậu tự nhiên cũng là lui khỏi vị trí phía sau màn. Không còn hỏi đến trên triều đình sự tình. Hậu cung tham gia vào chính sự vốn là tối kỵ. Hoàng Thái Hậu tuân theo Lý Cơ di chỉ, trợ giúp Lý Trường Đồ ngồi vững vàng hoàng vị. Nàng cũng là công thành lui thân. Giang Nam phản loạn sự tình truyền đến trên triều đình, phụ trách trong triều chuyện lớn chuyện nhỏ Tiết Trùng Khánh lập tức trở nên khó khăn. Phòng gặp trong đêm thiên mưa dột, bây giờ tiền tuyến chiến sự căng thẳng, đế quốc trọng tâm toàn bộ tại đối phó Bách Việt nước đại quân phía trên. Hiện tại Giang Nam phát sinh phản loạn, Bình Định cũng cần hao tổn tốn thời gian, tài lực, vật lực, đây đối với Thiên Thịnh Đế Quốc tới nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đương nhiên, Tiết Trùng Khánh thế nhưng là đế quốc trên triều đình lão nhân. Lại mới vừa từ Giang Nam thu thuế trở về, trực giác nói cho hắn biết, Tần Vương Lý cố phản loạn chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ là có Giang Nam mấy gia tộc lớn xâm cùng ở trong đó. Nếu không Lý Cố là không thể nào phát sinh phản loạn. Phản loạn liền như là một cái ngọn lửa nhỏ, nếu là không thể kịp thời dập tắt, sợ rằng sẽ trở thành lửa lớn rừng rực. Đến lúc đó cho Thiên Thịnh Đế Quốc mang tới uy hiếp cùng phiền phức chỉ sợ là khó mà dự tính. Tiết Trùng Khánh trong lòng hết sức rõ ràng minh bạch đạo lý này. Vì vậy hắn nhất định phải khai thác hành động hủy diệt Lý Cố phản loạn. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tiết Trùng Khánh rốt cục làm ra một cái to gan quyết định. Đó chính là đem Dê Bối Châu Thứ Sử Tại Duệ triệu hồi trong đế đô. Mệnh lệnh hắn đi Giang Nam Bình Định, Tại Duệ là người phương nào? Lúc trước thế nhưng là tại trên triều đình ở trước mặt chống đối Lý Cơ người. Vì vậy hắn mới có thể bị điều khiển đến ở ngoài ngàn dặm Dê Bối Châu. Chẳng qua ở Duệ năng lực lại là rõ như ban ngày. Trên triều đình có thể sánh vai cùng hắn người bất quá là người đứng đầu số lượng. Nếu không phải Tại Duệ tính tình quá mức quật cường, chỉ sợ sớm đã là trở thành trên triều đình xương cánh tay đại thần. Tiết Trùng Khánh triệu hồi Tại Duệ cử động không thể bảo là để trên triều đình đám người giật này cả mình, bất quá, bây giờ Tiết Trùng Khánh quyền thế nhưng nóng. Hoàng đế Lý Trường Đồ ở tiền tuyến, đế quốc mọi chuyện toàn bộ từ Tiết Trùng Khánh đến xử lý. Mặc dù là tại trên triều đình đưa tới không nhỏ oanh động, thế nhưng là Tại Duệ vẫn là phải bị triệu hồi trong đế đô. Nam sở đế quốc, tương đối so dung chuyển bất an Thiên Thịnh Đế Quốc cùng Bách Việt nước. Nam sở đế quốc thì là 10 phần yên tĩnh. Tại Chu Minh Hoàng chăm lo quản lý phía dưới, Nam sở đế quốc quốc lực tại từ từ cường đại, Chân Nguyên Kiếm Phái chính là Nam sở đế quốc hộ nước tông môn. Nó địa vị chi cao tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bất quá, trong mấy ngày nay Chân Nguyên Kiếm Phái cũng không ổn định. Thiên Ma Điện một mực ẩn núp trong bóng đêm, đối Chân Nguyên Kiếm Phái hạ sát thủ. Cứ việc Trần Trần đã là kiệt lực đi ngăn trở, thế nhưng là còn có Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử tao ngộ ám sát. Trần Trần trong lòng sát ý trở nên 10 phần mãnh liệt. Màn đêm buông xuống, mang theo mặt nạ Hoàng Kim Thiên Ma Điện điện chủ xuất hiện lần nữa tại Trần Trần trong tầm mắt. Ngươi đến cùng muốn ý muốn như nào là? Trần Trần tức giận hỏi. Thiên Ma Điện điện chủ vừa cười vừa nói. Ta muốn Hoàng Kim, Trần Trần nói, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Thiên Ma Điện điện chủ lạnh giọng nói, ngươi căn bản không làm gì được ta. Đã như vậy cần gì phải lãng phí miệng lưỡi. Trần Trần trầm mặc một chút, nói, không biết ta Chân Nguyên kiếm phái cùng ngươi đến cùng có gì cừu hận. Thiên Ma Điện điện chủ chậm rãi nói, cừu hận gì, cái này ngươi không nên hỏi ta. Trần Trần nói, cái gì ý tứ? Thiên Ma Điện điện chủ cười lạnh nói, về chúng ta ở giữa cừu hận, ngươi hẳn là đến hỏi sư phụ của ngươi. Trần Trần thần sắc lập tức biến đổi, nói, hiện tại ta là Chân Nguyên kiếm phái tông chủ, có vấn đề gì ngươi tìm ta là được. Thiên Ma Điện điện chủ lạnh giọng nói, ta đây không phải tới tìm ngươi sao? Trần Trần thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Hắn cùng Thiên Ma Điện điện chủ đã là giao thủ không hạ 10 lần. Thế nhưng là mỗi lần đều là 8 lạng nửa cân, ai cũng lấy không đến thượng phong. Thế nhưng là Thiên Ma Điện điện chủ một mực ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Làm chuyện xảy ra không phải Trần Trần có thể khống chế. Trần Trần, để ta giải quyết cái phiền toái này đi. Một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên, truyền vào Trần Trần trong tai. Thiên Ma Điện điện chủ lộ ra một đôi tròng mắt bên trong cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hồi lâu không xuất hiện Mao Thanh Vũ lại là hiện thân. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Trần Trần trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Mao Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Thiên Ma Điện điện chủ, chậm rãi nói, trong giang hồ nghe đồn, Thiên Ma Điện điện chủ xuất hiện, hiện tại xem ra là thật. Đương nhiên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực ẩn núp lấy không dám gặp ta đây. Thiên Ma Điện điện chủ ngữ khí bất thiện mà hỏi. Mao Thanh Vũ chậm rãi nói, hoàng nhẫn vàng đâu? Thiên Ma Điện điện chủ giơ lên tay phải của mình, hắn ngón tay cái phía trên mang theo một viên hoàng nhẫn vàng. Mao Thanh Vũ thần sắc lập tức biến đổi, kia một chiếc nhẫn chính là đủ để chứng minh người trước mắt thân phận. Ngữ khí hơi đình trệ, chậm rãi nói, ngươi xưng hô như thế nào? Thiên Ma Điện điện chủ chậm rãi nói, Thiên Ma Điện điện chủ Lâm Trường Sinh hôm nay trước đến giải quyết 50 năm trước ân oán. Mao Thanh Vũ thần sắc trở nên 10 phần bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Lâm Trường Sinh, nói, ngươi liên tục chém giết ta Chân Nguyên kiếm phái đệ tử chính là vì để cho ta ra đi. Lâm Trường Sinh nói, đây là phương thức đơn giản nhất, chẳng lẽ không được sao? Mao Thanh Vũ trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, chậm rãi nói, năm đó Thiên Ma Điện cường thịnh nhất thời điểm cũng là có thể bị mấy đại tông môn chém giết hoa rơi nước chảy, bây giờ Thiên Ma Điện bất quá là một cái tên tuổi mà thôi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể báo thù sao? Lâm Trường Sinh vừa cười vừa nói, cơm cần từng ngụm ăn, cừu nhân tự nhiên là muốn từng cái giết chết. Mao Thanh Vũ trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, tốt a, đã như vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này mới Thiên Ma Điện điện chủ đến cùng thực lực như thế nào. Được, Lâm Trường Sinh phun ra một chữ, bước ra một bước, ma đao ra khỏi vỏ, trong chốc lát bàng bạc đao uy càn quấy mà ra, kinh khủng đè nén khí thế lập tức bạo phát đi ra, trăm trượng đao mang diễn sinh mà ra. Mao Thanh Vũ gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh mà nói, thật là không nghĩ tới ngươi lại là bồi dưỡng được ưu tú như vậy một vị đệ tử. Ngôn ngữ rơi xuống, Mao Thanh Vũ bước ra một bước, tay áo huy động, quanh thân lưu chuyển nội lực hóa thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm chém tới Lâm Trường Sinh, ầm ầm đao mang cùng cự kiếm đụng vào nhau, cường đại dư uy quét sạch tứ phương. Giữa hư không lập tức vang lên cường đại gợn sóng, có chút ý tứ. Lâm Trường Sinh trong đôi mắt lộ ra thập phần hưng phấn, gặp mạnh thì mạnh, đây là Lâm Trường Sinh thích nhất chiến đấu. Tới đi, Lý Trường Sinh phát ra gầm lên giận dữ, trong tay ma đao chém vào mà ra. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.